Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 392, những chuyện khó xử trong cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện khó xử trong cuộc sống. 1. Đi xe đạp làm rơi mất cốc trà sữa, chảy hết ra đường. Định nhặt cốc với ống hút lên cho vào thùng rác, ai ngờ giữa ngã tư tấp nập người, có mấy ông anh gào lên. Rơi rồi không uống được nữa đâu, đừng nhặt. 2. Đi xe buýt thấy trai đẹp, rút điện thoại ra chụp. Quên không tắt cả tiếng lẫn đèn flash. 3. Hồi đầu cấp 2, lần đầu tới mùa dâu, mà lúc đấy môn sinh vẫn chưa dậy tới sức khỏe giới tính. Thấy máu ra thì khóc tu tu, nghĩ là mình sắp chết rồi, cả đám con gái lớp tôi cũng khóc lóc đưa tôi về nhà. 4. Răng bị mắc sau tươi cười nói chuyện với bạn trai cố tận 10 phút, lúc đấy bỏ qua cái biểu cảm muốn nói lại thôi của hắn. 5. Đi xe buýt về nhà cùng với một cậu bạn đang có quan hệ. Mập mờ, với mình, gần tới trạm tôi liền tiêu sái đứng dậy xoay người chào tạm biệt cậu ta. Kết quả là xe phanh gấp, giày của tôi cũng trơn, thế là tôi trượt luôn xuống xe trước mặt cậu ta. Cuối cùng tôi ở bên ngoài, cậu ta còn giơ ngón cái cho tôi một like. 6. Có một hôm tâm trạng rất tệ, về tới phòng học phát hiện có một tên trắng trợn ngồi vào chỗ của mình, tôi liền đập đàn gào to. Cút, cả lớp nhìn vào tôi, lúc đấy mới để ý mình vào nhầm lớp. 7. Đứng gần cửa xuống, có cái cột để bám vào. Xe phanh gấp một cái, dép lại trơn, thế là trượt một chân. Theo bản năng, tôi quặp chân còn lại vào cái cột kia, xoay một vòng điêu luyện y như nghệ sĩ múa cột. 8. Đi vệ sinh, mà nhà vệ sinh trường tôi là cái kiểu xí xổm, chia gian nhưng không có cửa. Vào đúng gian có cô giáo dạy toán, vì quyết chí phải làm một học sinh ngoan, thế là lúc đấy ngoan ngoãn chào chào cô. Lúc đấy cô giáo nhìn chằm chằm tôi 3 giây, sau đó nói gượng gạo. Ha ha, khéo thế nhỉ. 9. Sống chung một tầng lầu với anh chàng mình yêu thầm, hôm đấy tôi ở trong thang máy thì đúng lúc anh ấy chuẩn bị vào. Cửa chưa khép hẳn, anh ấy nghĩ là vẫn vào kịp nhưng mà tôi căng thẳng quá nên đã liên tục nhấn nút đóng cửa. Mà cửa thang máy lại là kiểu cứ đụng phải người thì sẽ tự động mở. Thế là tôi nhìn cảnh anh ấy bị cửa kẹp cho vài phát. Đến giờ vẫn không quên nổi ánh mắt kinh ngạc của anh ấy khi nhìn tôi. 10. Bạn cùng bàn cầm bút làm động tác như định đâm vào mông giáo viên, sau đó tôi dùng tay huých bạn ấy một cái, thế là đâm trúng thật. Thời gian còn lại của tiết học đó, thầy giáo liên tục xoa mông rồi nhìn bạn cùng bàn của tôi. Bạn ấy là nam, giáo viên cũng là nam. Hồi đấy bạn ấy còn là nam thần của tôi nữa. 11. Xem phim hài trong rạp, đến đoạn cực kỳ buồn cười thế là quên trời quên đất, vỗ đùi một cái, thấy không có cảm giác gì. Quay sang nhìn bên cạnh, hóa ra vỗ phải đùi anh chàng ngồi cạnh. 12. Tông vào cửa kính ở thư viện, dầm một cái. Có cảm giác người trong cả thư viện đều nhìn vào tôi. Về sau đứa bạn bảo tôi là đừng làm mấy chuyện chỉ nữ chính phim thần tượng mới làm. 13. Đi ăn cơm ở căng tin, phía trước có một chàng trai vén tấm rèm vừa nặng vừa dày sang, nhìn tôi hô. Cậu đi nhanh lên, lúc đấy tôi ngớ cả người, sau đó ngượng ngùng nói. Tớ đi ngay đây, rồi chạy lên, lúc vào trong căng tin, tôi nói cảm ơn cậu ấy, kết quả là cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó nói với con bé đằng sau tôi. Cậu đi nhanh lên nào. 14. Hồi tiểu học cứ thấy giáo viên là đều cúi người chào. Có lần đi lên tầng, thầy giáo đi xuống, tôi rất lễ phép cúi chào. Nhưng mà cặp sách nặng quá đập sừ vào đầu, thế là quỳ trước ngay trước thầy giáo thân yêu. 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nhà họ hàng chơi, đi ị làm tắc mịa bồn cầu nhà họ. Lúc đấy người lớn đều ra ngoài hết rồi, chỉ mỗi tôi ở đó, nghĩ cả nghìn cách rồi nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng vẫn phải đợi người ta về nhà rồi giải quyết. Bạn có thể tưởng tượng ra cảm nhận của tôi khi có 5-6 người đối diện với phân của mình không? 16. Đi xuống tầng cùng với bạn, đúng lúc chủ nhiệm lớp đi lên. Kết quả là ổng không dẫm vững, quỳ xuống trước mặt hai đứa tôi. Sau một giây ngớ người thì tôi không biết sống chết nói. Ái khanh bình thân, còn là cái kiểu kèm theo động tác tay ý. 17. Đi tàu giường nằm, mua phải tầng thứ 3, lúc xuống dẫm trúng đầu một chị đúng lúc đi ngang qua. 18. Hồi nhỏ học múa, phải cái lúc thay răng. Đang múa thì răng rơi xuống lên sàn, sau đó tôi nhặt lại cái răng bỏ vào trong miệng. Đến giờ vẫn không quên được ánh mắt mọi người nhìn tôi. 19. Bạn trai tìm ra nick Weibo phụ của tôi, thấy ở đó toàn xe về mấy cái yaoi, linh tài gay video ảnh bán khỏa thân các kiểu. 20. Con bạn mặc váy, đi vệ sinh xong không để ý, vạt sau bị mắc vào quần nhỏ. Chẳng trách bao nhiêu người cứ nhìn nó. 21. Hồi cấp 3, nhà vệ sinh của trường bị hỏng bóng đèn, bên trong tối thui, nhất là lúc mới vào trong thì chẳng thấy cái quái gì cả. Lần mò vào một gian, quần cởi xong rồi, tự dưng có người đỡ lấy mông tôi rồi đùn ra, vừa đẩy vừa gào lên. Người anh em, có người, đừng kéo. 22, trong thư viện yên tĩnh, uống trà sữa thì viên trân châu bị mắc vào cổ, ho ho vài cái thì thấy ổn rồi, nhưng trân châu bay tới đậu lên sách của anh chàng ngồi đối diện. 23, hồi lớp 3, có lần đang chơi bên hồ cùng em gái, nó đẩy tôi một cái kiểu trêu đùa thôi. Thấy mình sắp rơi xuống nước tôi bèn tóm lấy một anh ở gần đó, nhưng đó là đầu nụ. Nụ, nụ, của anh ấy, nhưng may mà nó cứu tôi một mạng. Chuyện có thật, 24, đánh bài trong lớp bị hiệu phó bắt đã vậy còn bị nói là bài nát thế mà cũng chơi được. 25, làm tiếp viên hàng không? Định nhắc hành khách là phải tắt điện thoại, máy bay sắp cất cánh, lúc nói lại thành. Anh ơi, điện thoại của anh sắp bay rồi. 26, kiểm tra truyền đề xuống bàn dưới, đưa tay thôi chứ đầu không quay lại. Đúng lúc thằng đằng sau đứng dậy thế là tôi đấm phải hàng của nó. 27, không trang điểm, mặc áo phông quần cộc đi dép lê, gặp phải người yêu cũ với bạn gái mới sinh như hot girl của hắn. 28, bị cận chơi ở nhà bạn trai mà không mang kính. Bố anh ấy vào nhà, đang ngồi thay dép tưởng là bạn trai nên vỗ cho một phát lên đầu bác ấy. 29, cấp 3 ăn vụng trong lớp, vỏ cực kỳ khó rách lấy sức xé một phát, sau đó đồ ăn bay đầy trời. Chủ nhiệm ngớ cả người. 30, thả một quả giấm rõ kêu trên xe, mặt bà bác bên cạnh đầy vẻ ghét bỏ tôi vô cùng xấu hổ. Nhưng để che giấu sự xấu hổ của mình tôi bèn nói to. Không thối đâu, giấm to không thối, không tin mọi người ngửi đi. Sau đó xung quanh tôi không còn ai nữa, người đang ngồi cũng đứng lên lùi về phía sau. Tôi thấy mọi người đều đi rồi, liền bơ vơ ngồi lên một ghế. Về sau mỗi lần không có chỗ ngồi tôi đều sẽ kêu giả vờ tiếng giấm, sau đó gào lên. Không thối đâu, mọi người ngửi đi. Không thối thật mà, sau đó suôn sẻ ngồi vào một chỗ. Nguồn Weibo, dịch April 618, FBO Elephant của April 618, cách chương.